Thái cổ cuồng ma, chương 1446, tiếp tục, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới đạo bào màu vàng óng lão giả còn muốn mời được Ngô Chấn Tử bố trí đại trận tới nổ thanh đồng cự trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Ngô Chấn Tử kinh khủng. Trước kia hơn 100.000 vương cảnh cường giả tối đỉnh bố trí trận pháp đủ để cho bọn họ rung động. Một kích kia, chỉ sợ cổ cảnh cũng không thể chịu đựng a. Bây giờ chỉ cần Ngô Chấn Tử chịu ra tay, thanh đồng cự trung tất toái không thể nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến chỗ này, đông đảo yêu nghiệt đều là lộ ra vẻ chờ mong. Nếu có thể mời được Ngô Chấn Tử, lần này, Tần Vũ có chạy đằng trời. Lần này, rất nhiều yêu nghiệt môn cũng thở phào. Không thể không nói, Tần Vũ bá đạo, cường thế cùng với có thù tất báo để cho bọn họ cũng bội cảm áp lực. Nói trắng ra, bọn họ cũng sợ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng sợ Tần Vũ đột nhiên bới móc đưa bọn họ giết. Dù sao, ai cũng ở sau lưng nhai qua Tần Vũ cái lưỡi. Mặt khác, bị một cái nơi cấm kỵ người cưỡi lên đỉnh đầu. Để cho bọn họ bực bội dị thường. Chỉ muốn đem Tần Vũ trừ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, cũng không lâu lắm. Tòa cổ trận kia tông Ngô Chấn Tử mở miệng. Ngày xưa phong ma cùng cổ trận tông cũng có ân oán. Cho nên, hắn sẽ không để ý đem Tần Vũ xóa bỏ. Một lời giật mình thiên tầng lãng. Trước còn không dám lộ ra, chư thiên thế giới yêu nghiệt môn trực tiếp hoan hô lên. Chỉ cần Ngô Chấn Tử xuất thủ. Thanh đồng cự trung tất toái không thể nghi ngờ, thanh đồng cự trung toái. Chỉ cần một hơi thở thời gian là được đem thiếu niên này phong ma tỏa cốt dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, màu xám, rất nhiều tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới. Thanh đồng cự trung trong gần 100 tên thanh niên yêu nghiệt chết hơn nửa. Mà chết không có chỗ nào mà không phải là ngàn vết lở loét. Chết cực kỳ thảm thiết, để cho bọn họ thế lực sau lưng cường giả bi phẫn không dứt. Hận không được đem hoàng kim ngưu toái, thi vạn đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, kèm theo một đạo tiếng vo ve vang lên. Thanh đồng cự trung ra đột ngột hiện lên hơn 10.000 cái điểm sáng. Mà Ngô Chấn Tử đứng ở những điểm sáng này trung tâm. Không đợi Ngô Chấn Tử mở miệng. Hơn 10.000 đạo thân ảnh không hẹn mà cùng hiện lên tinh quang bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy có thể thấy trong những người này tuyệt đại đa số cũng muốn đem Tần Vũ diệt trừ. Vạn kiếm quy nhất đại sát trận. Kết trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo Ngô Chấn Tử quát khẽ. Tinh quang bên trong vương cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ đều đem tự thân lực lượng rót vào tinh quang bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian tràn ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Cổ lực lượng hủy diệt phát ra diệt thế uy áp, để cho bốn phía tử phủ tu sĩ cũng sắc mặt trắng bệch đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ thấy, kia hơn 10.000 cái tinh quang toàn bộ đều hóa thành từng chuôi kiếm mang. Tựa như vạn kiếm quy nhất như vậy đồng thời đánh phía thanh đồng cự trung. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại này cổ đinh tai nhức óc. Kinh thiên động địa vang lớn xuống. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải bị chấn vỡ. Kia hơn 10.000 chuôi trong kiếm quang mỗi một chuôi cũng hàm chứa chí cường lực lượng. Trước tiên ở hơn 10.000 ánh kiếm ít ỏi ngừng nghỉ cuồng oanh thanh đồng cự trung. Khiến cho thanh đồng cự trung đung đưa từng cơn sóng gợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bất quá sóng gợn gần như cùng lúc đó đung đưa. Mà vạn đạo sóng gợn trong nháy mắt làm thanh đồng cự trung sôi sùng sục. Mỗi một chuôi kiếm mang uy lực, không thua kém đế cảnh một đòn. Lần này, dù sao cũng nên phá chứ. Có tu sĩ nỉ non, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quy nhất, kèm theo Ngô Chấn Tử quát khẽ. Những thứ kia tinh quang bên trong lần nữa hiện lên vạn ánh kiếm. Những thứ này kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh tuyệt thế cự kiếm. Cự kiếm mặc dù so với trước kém không ít, nhưng từ phát ra khí tức đến xem, có thể so với cổ thánh một đòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, ở thanh đồng cự trung sôi sùng sục lúc, đầy tuyệt đời cự kiếm đánh vào kia sôi sùng sục trung tâm. Định đem thanh đồng cự trung lúc đó nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chịu đựng kinh khủng này một đòn. Thanh đồng cự trung sôi sùng sục cơ hồ nổ tung. Tất cả mọi người chết nhìn chòng chọc thanh đồng cự trung. Muốn thấy được thanh đồng cự trung nổ tung tình cảnh. Nhưng để cho bọn họ sừng sờ là. Mặc cho thanh đồng cự trung như thế nào hỗn loạn chính là không có xuất hiện mọi người kỳ vọng tình cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn không toái, tất cả mọi người trợn to cặp mắt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới thanh đồng cự trung có thể ngăn cản như sát trận này một đòn. Ngô đạo hữu, không bằng trực tiếp vận dụng vô cực thí tổ đại trận đi. Có người đề nghị đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia vô cực thí tổ đại trận uy lực làm cho tất cả mọi người cũng rung động. Nếu vận dụng trận pháp kia, ắt phải có thể nổ thanh đồng cự trung. Đề nghị vang lên, mọi người đều là phụ họa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà vào lúc này, thanh đồng cự trung trong chiến đấu đã chấm dứt. Hoàng Kim Ngưu một người càn quét gần đây trăm vị yêu nghiệt. Tần Vũ là đứng ở doanh đế thiên bên cạnh thi thể. Nhìn bầu trời tu sĩ, nghe bốn phía tiếng phụ họa. Hắn mặt vô biểu tình, nhưng trong con ngươi mang theo một phần nồng nặc lệ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn được tội thế lực cũng chỉ mấy cái như vậy. Nhưng nơi này cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ tưởng đưa hắn vào chỗ chết. Tần Vũ trên mặt không cách nào ức chế hiện lên vẻ âm tàn. Trong cơ thể có ma khí ở tràn ra. Ngày sau, cũng không trách cho ta lòng dạ ác độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Tần Vũ là động chân hỏa. Hắn và những người này cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng những người này lại một lòng nghĩ tưởng đẩy hắn vào chỗ chết. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Chấn Tử do dự chút ít. Mở miệng đáp lại. Mặc dù bố trí vô cực thí tổ đại trận sẽ gặp phải cắn trả. Nhưng nếu có thể trừ đi thiếu niên này phong ma cũng đáng giá. Sau đó, hơn 100.000 tinh quang lần nữa hiện lên. Bất quá, lần này, nơi nhằm vào là thanh đồng cự trung. Mà cũng không phải là kia giới màn ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù vô cực thí tổ đại trận không cách nào nổ giới màn ánh sáng. Nhưng nổ thanh đồng cự trung, tuyệt đối dư giả. Hơn 100.000 tinh quang hiện lên, trước bảy trận cường giả rối rít tiến vào tinh quang bên trong. Có thể thấy, tại chỗ hơn 90% đều muốn đưa Tần Vũ vào chỗ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh đồng cự trung trong. Tần Vũ thân thể khẽ run, trong cơ thể ma khí đang lan lộn. Hắn không phải sợ, mà là cực kỳ tức giận. Hoàng Kim Ngưu, Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo, Diệp Không bốn người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Trước kia vô cực thí tổ đại trận bọn họ cũng kiến thức sợ rằng thật có thể nổ thanh đồng cự trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải chết sao? Chấm, trừ Hoàng Kim Ngưu cùng Tần Vũ. Ôn Đắc Đạo ba người đều là hiện lên cái ý niệm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ vị. Việc đã đến nước này, nếu không phải các ngươi cũng ngồi nhìn thiếu niên này phong ma quật khởi sao? Ngày xưa gió tanh mưa máu, còn chưa đủ để lấy cho các ngươi thống hạ sát thủ. Đem thiếu niên này phong ma chảm trừ, có tu sĩ quát to, vô cực thí tổ đại trận cần hơn 10 vạn người, nhưng bây giờ còn có mấy ngàn tinh quang bên trong không người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, thiếu niên này phong ma chưa trừ diệt. Nói không chừng tới gặp họa là các ngươi tông môn thanh niên yêu nghiệt. Lời nói không rơi, lại có không ít người tiến vào tinh quang bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, không ít tử phủ tu sĩ tiến vào tinh quang bên trong. Điền vào chỗ trống, Ngô Chấn Tử thấy vậy. Mở miệng quát to, chấm, vô cực thí tổ đại trận. Kết trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia cổ uy áp kinh khủng ở chỗ này từ trên trời hạ xuống. Toàn bộ cường giả đem lực lượng rót vào tinh quang bên trong. Ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo một đạo đinh tai nhức óc vang lớn. Hơn 100.000 tinh quang ngưng tụ ra một thanh tuyệt thế kiếm mang. Chém, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo Ngô Chấn Tử quát khẽ. Tuyệt thế kiếm mang hung đánh phía thanh đồng cự trung. Pinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầy tuyệt đời kiếm mang uy lực cực đoan kinh khủng. Trong nháy mắt đem phảng phất bền chắc không thể gãy thanh đồng cự trung phá hủy. Ngay tại tất cả mọi người trơ mắt nhìn thanh đồng cự trung vỡ nát. Đang lúc bọn hắn trên mặt tươi cười, chuẩn bị nhảy cẫng hoan hô lúc lại một đạo thanh đồng cự trung hiện lên. Ở chỗ này đem Tần Vũ năm người bao lại ở tất cả mọi người sững sờ lúc. Đạo kia hùng hậu chi tiếng vang lên. Tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.